Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp Thiên Năm Cửu Long Quái Sự Ký, Nước Độc Tràm Chim, tập 3. Tôi quay sang nhìn, cậu hai đang múa con dao gia truyền ngọc thạch trắng trên tay, vừa bước đi thong dong vừa nói: Hôm nay đúng là ngày may mắn của lão mà. Tưởng đâu chỉ lấy được ngọc liêm thôi, ai ngờ bao nhiêu là đồ ngon. Tụi mày như một cái kho báu di động vậy đó, tụi mày có biết không? Ông ta bước đến bên thằng Sinh. Thằng lỗi con láo cá này thế vậy mà đã luyện dạ xoa pháp chú lên tầng thượng thừa. Bữa nay lão lóc thịt mày, tách da mày ra. Cái pháp chú mà đem bán cho tụi Lục Lâm Đen chắc cũng cỡ mấy trăm triệu đó. Thằng Sinh nghiến răng lên ken két, chửi tám đời tổ tông nhà ông ta. Kêu ông muốn cướp thì thả ra thử coi, nó bẻ cổ ông ta hay không. Ông ta chỉ cười. Ông ta bước đến bên cạnh anh Thông. Cái giống xà niên này lâu lắm rồi lão chưa được thấy. Bộ xương của mày mà đem đi yểm bùa, biến lũ hồ ly cáo trộn thành xà niên thiệt, lúc đó thì lão chẳng cần âm binh khỉ nữa, nghĩ thôi cũng thấy sướng tê người. Rồi bước đến bên cạnh Vi. Ngọc liêm là một, không ngờ lại có thêm cái ngu bao. Món đồ cực phẩm này lão sẽ giữ lại để mà xài. Ông ta bước đến bên anh Hùng, phía sau vẫn còn vang vọng tiếng chửi của thằng Sinh và anh Thông. Cái thằng này ít nói lại lém lĩnh, mày suýt nữa lật mặt được lão rồi. Cũng may lão đã ra tài trước. Không ngờ mày có hộ pháp siêu va. Mày biết người có thể luyện được hộ pháp bây giờ hiếm như thế nào hay không hả? Ông ta bước đến bên tôi, đứng nhìn rất lâu. Còn mày, chà chà chà, phải nói sao đây? Tao nên giữ cái thiên hổ phù lại hay là đem bán? Thiệt là khó quyết định quá mà. Thôi, lột ra trước rồi tính sao đây. Tôi quát lên. Còn cái bài thuyết giảng của ông về kỷ niệm đều là giả hay sao? Cậu hai gì mà kỳ vậy? Biết bao nhiêu người tôn trọng ông, ông coi như là con gà con heo vậy đó hả? Cầm mồm. Cậu hai cái gì? Có nhiều đó triết nói hoài không chán hả? Mày muốn làm cậu hai không? Lão nhường cho mày. Được cái danh chứ không có đồng bạc nào hết. Đúng không bậc? Đúng rồi đó mạnh. Tiền vẫn phải là để lên hàng đầu chứ. Tôi giật thoát cả mình. Thì ra Phương Bật không phải bị giết, mà chính hắn là chủ mưu dẫn chúng tôi vào đây sao? Tôi lo lắng cho hắn, mà hắn nỡ đối xử với tôi như vậy hay sao? Có hiểm nguy ở trong mê đạo vĩ ngạn, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, mà vẫn quyết định lừa chúng tôi hay sao? Tôi vừa tức giận, vừa cay cú, cố oằn mình lên nhưng vô ích. Cả thằng Sinh và anh Thông đều như vậy. Thứ rượu trắng ngâm đuôi tích lĩnh đã có tác động gì đó tới cơ thể của chúng tôi, khiến cho nó mệt rã rời, vận lực hết sức mà không ăn thua gì cả. Tình cảnh này làm cho tôi nhớ tới cái tên Nam Nghĩa và cái lần suýt chút nữa bị Lăng Trị nương nương dứt đẹp ở Kiên Lương. Ở đời chẳng lẽ không thể tin được ai hay sao? Tin người thì nên, nhưng nếu tin quá thì sai một ly là đi một mạng chứ chẳng có chơi. Tôi nhìn sang anh Hùng, anh vẫn đang bất tỉnh. Thằng Sinh và anh Thông không ngừng chửi, lời lẽ thô tục, nhưng tôi thấy dành cho cái hạng người như hai tên này thì không ngoa một chút nào. Phương Bật lúc này mới nói: Anh hai à, nói cái gì thì nói, cũng phải chia cho thằng em đó. Anh tính giữ hết thì sao chứ? Thằng hai nói. Lúc này tôi không gọi hắn là cậu hai được nữa rồi. Tất nhiên rồi, lúc nãy anh sung quá thôi, chứ biết bao nhiêu đồ ngon như vậy. Anh em mình lần này trúng mánh rồi đó. Liên lạc với anh em bên Sim với Tam Giác Vàng đi là vừa. Ai trả giá cao nhất thì mình bán, không có kỳ kèo. Thằng Sinh quát lên. À, thì ra là cái lũ Lục Lâm Đen chung một ruột với nhau cả hả? Mấy cái con chó này. Thì ra thằng Phương Bạc cũng là Lục Lâm Đen, giả nhân giả nghĩa hả mày? Cái đám cài mê đạo vĩ ngạn á là người của mày sao? Thì ra là như vậy. Như thế sẽ giải thích được việc gì sau cả chuyến đi Phương Bật luôn xông pha mà không nói gì cả. Thứ nhất lão ta đã biết trước, thứ hai là tạo lòng tin với chúng tôi. Chúng tôi bị lừa một vốn đau quá mà. Anh Thông chửi: "Cái lũ buôn lậu khốn nạn tụi mày, có ngày tán gia bại sản hết rồi, đồ bất lương." Thằng Hai nghe vậy thì cười lên đắc chí, cầm dao đi về phía thằng Sinh. Vừa định vung lên chọc vào cổ họng của nó thì trên cao có tiếng xào xạc, một bóng đen phóng xuống, đứng trên thanh xà mà thằng Hai dùng để treo ngược chúng tôi, là Hân Gà. Lúc này mới nghe tiếng anh Hùng hét lên: "Hân à, cắt dây cho anh trước." Phăng một cái, anh Hùng đã tiếp đất. Đôi mắt của anh sáng lên hai vòng tròn lửa, chân mày anh hơi giật, trong đó là một sự căm phẫn. Sự xuất hiện của Hân Gà làm cho tôi hết sức bất ngờ. Tại sao em ấy lại ở đây? Chẳng lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Hân Gà cắt dây cho anh Hùng, anh đáp xuống hết sức nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn về phía Phương Bật, chân mày nhíu lại. Anh đang rất tức giận. Ít khi nào tôi thấy anh có biểu hiện cảm xúc đó ra ngoài. Thằng Hai lúc này vẫn còn bình tĩnh. Phương Bật thấy Hân Gà xuất hiện ra thì khuôn mặt bỗng đổi sắc thái, xanh xao vì một chuyện gì đó. Thằng Hai chỉ tay vào anh Hùng: "Cũng được, thì ra là mày còn giấu bài. Tôi thì hôm nay để lão dạy cho mày như thế nào là cậu Hai Võ Trường Vân." Thằng Hai nói đến đó thì miệng đọc lầm trầm. Từ bên dưới mặt đất tôi nghe những tiếng động sột soạt. Sau đó thì lũ âm binh khỉ đồng loạt xuất hiện ra, kêu lên tre tré. Lũ khỉ này lúc nãy đã ăn xác đồng loại, nhìn những bài ấn chú phát ra ánh sáng thì biết đạo hành cũng đã cải thiện lên một bậc. Bên dưới chỉ có anh Hùng, sợ anh không đối phó được. Tôi liền kêu Hân Gà cắt dây. Thằng Sinh và anh Thông ai nấy cũng hô lên tương tự. Ngờ đâu đang kêu la thì bỗng từ trên cao xuất hiện một con khỉ. Nó chụp vai Hân Gà rồi vật con bé xuống. Cả hai quần nhau ở bên dưới. Anh Hùng thấy, nhưng trước mặt vẫn còn thằng Hai và Phương Bật, tạm thời không qua tiếp cứu được. Thằng Hai liền la lên ngôn ngữ gì đó rất lạ, nghe như tiếng Khmer. Đám khỉ phen này xông lên chỗ anh Hùng. Hai mươi mấy con khỉ bao vây lấy anh. Anh đảo mắt liên tục, tay trái bắt đại hắc thiên màu đen, tay phải bắt hàng phục dạ ma màu trắng. Lũ khỉ nhất loạt xông đến. Anh Hùng đánh rất chật vật, tôi nghĩ là do cái thứ trụ trắng ngầm đuôi tích lĩnh chết bầm kia. Chứ thân thủ như thế này nhất định không phải là anh Hùng. Ba con khỉ nhảy sổ tới, cả ba bài Bồ Tát Kim Cương Thủ đâm thẳng vào ba hướng của anh Hùng. Anh bật nhẹ, tưởng chừng như đang lơ lửng trên không trung. Anh bắt chéo tay rồi trượt ra như đang đánh lửa. Tôi đã thấy cái bài này rồi, là Hỏa Đăng Thiên Khai Quang. Một đốm lửa xuất hiện ra, sau đó là một tiếng nổ, cuối cùng là một áp khí ngất trời. Đám khỉ nằm quằn quại dưới mặt đất. Mọi việc kể ra thì dài, nhưng chưa tới một phút nữa. Anh Hùng chỉ mặt Phương Bật mà nói: "Chú Bật, không ngờ lại có ngày hôm nay. Chú làm như vậy, lúc con tiễn chú về cứu tiền, làm sao chú nhìn mặt ba con đây?" "Mày bớt nói đạo lý lại đi. Cuộc sống mà, chỉ cần có tiền, tao không quan tâm tới chuyện xưa. Anh em kết nghĩa cái gì chứ, có chia nhau giọt máu hay không? Mà kể cả có chia đi thì cũng..." Đằng sau vang lên tiếng của Hân Gà: "Ông chú à, đúng là cái đồ chó chết mà. Ông nội mà có mệnh hệ gì á, tôi thề tôi giết ông." Hân Gà nói tới đó thì hét lên, cảm xúc ập tới quá dồn dập. Con bé trừng trừng nước mắt chẳng nói nên lời. Chẳng lẽ lão tứ đã bị Phương Bật đâm sau lưng rồi hay sao? Tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Cuộc chiến trước mắt vẫn còn. Thằng Hai thì từ khi anh Hùng phát Hỏa Thiên Đăng Khai Quang vẫn còn đứng trơ ra. Lâu lâu ông ta lại cười nhẹ lên một cái. Anh Hùng chẳng thèm để ý, phóng nhẹ một phát đã đứng trên cái thanh xà treo chúng tôi, lần lượt cắt dây cho từng người. Tôi rơi xuống đất, cố gắng xoay người tránh trật cần cổ, rồi chạy qua chỗ bé Vi, đỡ em ấy cho anh Hùng cắt dây. Vi say bí tỉ, thở ra cái mùi men nồng nặc, có gọi cách mấy cũng không dậy nổi. Cơ thể của tôi đang dần lấy lại sức. Thằng Sinh bẻ tay, anh Thông vặn vẹo cơ thể. Không nghe hai người bọn họ chửi gì nữa, chỉ thấy một sự tức giận hiện lên trong tròng mắt. Từ phía bên kia, thằng Hai lên tiếng: "Xuống hết rồi phải không? Lão cũng muốn mọi chuyện suôn sẻ lắm, nhưng đã ra nông nỗi này thì đành chịu thôi. Bốn thằng xông lên một lượt đi, lão tiếp. Bữa nay phải cho chúng mày sáng mắt ra. Chết rồi không có quạo quọ thành quán linh nha." Thằng Sinh vặn cái cần cổ kêu lên trôm trốp. Nó chép miệng, chắc đang thèm gò đen. Sinh quay sang thằng Hai: "Nè, hai đánh một á, không chọc cũng què, khẩu khí được lắm. nhưng mà mày phun ra những cái câu đó, không sợ người ta cười hả, cái thằng bản đồ? Thằng cháu này hỗn hậu nè, lão bẻ cổ mày trước, treo Dạ Xoa trong nhà, khỏi có bán buồn gì hết. Thằng Sinh đưa tay ra, Dạ Xoa tụ lại trong lòng bàn tay của nó. Muốn thì qua đây lấy đi, khi về á nhớ để lại cái đầu. Anh Hùng và anh Thông cũng bước tới. Tôi đưa bé Vi cho Hân Gà, rồi triệu hồi Thiên Hổ nhập bọn với ba người kia. Phương Bật đứng lùi ra phía sau thằng Hai. Cuộc chiến này không dành cho ông ta. Nhưng tôi không nghĩ sau khi đánh xong anh Hùng sẽ tha cho Phương Bật. Chuyện này khác gì là một nỗi ô nhục với nhà họ Quách, với ba mẹ của anh Hùng đâu. Thằng Sinh là người xông lên trước. Dạ Xoa thoáng một cái đã bao trùm lấy cơ thể của nó. Nó nhảy qua bên phải của thằng Hai, tụ Dạ Xoa ở cánh tay rồi ra đòn. Thằng Hai thấy vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Lão ta gập tay, giơ lên đỡ cú đánh của thằng Sinh. Tay còn lại bắt một bài chú gì đó, phát ra pháp khí màu đỏ, định thụi vào bụng thằng Sinh. Ai ngờ lúc ấy anh Hùng đã có mặt kịp thời. Anh chụp lấy cánh tay thằng Hai, ấn nó xuống. Anh Thông cũng tới ngay sau đó. Anh nhảy bổ cả người lên, ôm lấy cơ thể của thằng Hai, rồi quát với tôi. Dạ, lên nhanh mày. Tôi lập tức lao tới, tốc độ chóng mặt. Thoáng một cái đã tiếp cận thằng Hai. Thằng Hai hiện giờ bị ba người Hùng, Thông và Sinh cố định không di chuyển được. Tôi vùng vuốt Thiên Hổ, dính một đòn này không chết cũng trọng thương. Trong một tích tắc tưởng chừng như cú vồ của Thiên Hổ sẽ đánh trúng thằng Hai, không ngờ đâu lão ta la lên một tiếng kinh thiên động địa. Pháp khí màu vàng bao phủ cả cơ thể, nó vùng vẫy thân thể, xoay người một vòng, đã đánh bật chúng tôi ra bốn hướng. Thằng Sinh đập lưng vào cục đá, té úp mặt xuống đất, ho lên sù sụ. Anh Thông bị gãy xương tay, phải ngồi xuống nặng lại, chưa thể hồi phục được trong chớp mắt. Tôi và anh Hùng thì nhẹ hơn, vừa thấy thằng Hai cầm dao lăm lăm chạy về hướng thằng Sinh thì mới tá quả mà đứng dậy. Thằng Sinh thấy tình cảnh thì cố gượng người ngồi lên. Không biết đòn vừa rồi của thằng Hai tung ra là cái gì, nhưng lão ta dồn hết pháp khí về hướng của thằng Sinh, khiến cho nó nặng nhất. Anh Hùng la lên, chạy qua tiếp thằng Sinh đi mày. Nói xong anh phóng về hướng Hân Gà. Trước đó đôi mắt của anh sáng lên, rồi anh ấn tay vào trán của baby. Tôi không có thời gian để quan sát phía bên anh Hùng. Thằng Hai giờ đã tiếp cận Sinh rồi. Tôi nhúng người về phía sau, rồi phóng qua bên đó. Tôi biết thằng Hai có đề phòng nên không tiếp cận dội như lúc nãy. Tôi nhún chân, đứng lệch về phía bên trái của thằng Hai. Và quả nhiên như tôi dự đoán, nó giả vờ không biết, nhưng khi tôi dựa tới thì vung dao chém ngang. Tôi đã đoán nó sẽ làm như vậy, cho nên hụp người xuống, hai tay hai vuốt hổ chém vào hạ bộ của thằng Hai. Tưởng chừng sẽ lấy đi cặp giò của lão ta, ai ngờ lão ta nhảy lên, tay bắt long hình thủ, ấn cổ tôi xuống đất. Tôi tưởng tượng như cổ của mình gãy ra từng khớp một. Cú đánh vừa rồi quá hiểm. Thằng Hai được thế, tay còn lại bắt Đại Hắc Thiên, vận pháp khí màu đen thành một mũi lao nhọn hoắt, định đâm vào lưng mà kết liễu tôi. Tay thằng Hai vừa vung lên, thằng Sinh đã kịp tới ứng cứu. Dạ Xoa của nó biến thành một đám khối đen bao phủ phía bên trên của thằng Hai. Lão ta thấy vậy thì thu ấn, nhảy về phía sau hai bước trước khi Dạ Xoa tóm được lão ta. Đúng là một con cáo già. Lâm trận không biết bao nhiêu bận, nhưng kinh nghiệm như thế này thì không thể coi thường được. Lão ta cười lên ha hả. Mấy đứa cháu hư này đánh toàn đòn hiểm mà, lão mém chết mấy lần rồi đó nghe. Nè, cầm ông đi. Thằng Sinh chỉ hù lên rồi nhảy sổ tới. Lúc này trong cái am bỗng vang lên tiếng hát thê lương của người phụ nữ, giống như cái lúc chúng tôi bị lũ âm binh khỉ vây quanh. Từ phía sau anh Hùng chạy tới, hai tay bắt chéo trước ngực, phát thiên đăng ẩn quan chú. Tiếng hát bỗng dưng nín bặt đi. Anh nhìn sang thằng Hai nói, ông nghĩ tụi này là cái dạng não to như trái nho hay sao? Chơi hoài một bài không chắc hả? Giữ chút liêm sĩ còn sót lại đi chứ. Tôi nghĩ trong đầu, thằng Hai này còn liêm sĩ tôi chết liền. Tôi hỏi anh Hùng sao vậy? Anh chưa kịp trả lời thì từ phía sau Hân Gà đang dìu Vi đi lên. Vi thều thào nói, tiếng hát đó là lung tráo khúc phát ra từ cái vỏ sò, một trong mấy món đồ trên bệ á. Lúc nãy em có nói với anh Hùng rồi, bình thường nó là đồ vật, nhưng khi cất tiếng hát lên nó là miểu. Cái miểu gây ảo giác, bao trùm nhân đôi. Lũ âm binh kỹ thật ra có 23 con thôi, vì dính ảo giác này cho nên thấy ra rất là nhiều. Từ khi bước vào khu vực này á, chúng ta đã bị hắn lừa rồi. Anh Hùng nói, cậu hai này á, không biết tài phép tới đâu, nhưng một mình cân được bốn người bên đây thì cũng rất là cái gì đó và này nọ đó. Nhưng mà phải chơi một bài đống hàng như vậy, thật là làm ô nhục Lý tổ sư một đời minh bạch mà. Cái gì mà một đời minh bạch mày? Thằng cháu đây đừng có chọc cười lão nữa. Lý Quỳnh sống như thế nào, thằng cháu không cùng thời làm sao biết được. Chỉ nghe ba cái chuyện truyền miệng mà kết luận thằng cháu cũng bị lừa cũng phải thôi. Bị lừa sao? Thứ nhất, giả Thanh Châu á, trên đời này chỉ có một viên. Công dụng của nó tôi từng nếm trải qua, viên trong nhà của ông mới là đồ giả. Thứ hai, ngọc thạch trắng khi gặp chất độc thì hóa thành màu đỏ, chứ không phải là màu xanh lá. Thứ ba, ông không phải Võ Trường Vân. Ông lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu. Lừa mấy đứa cháu này lão cũng không có được cái gì. Nếu muốn thị quy thì lão đã tự đi tìm. Đằng này mấy đứa cháu tự đâm đầu vô, người lừa mấy đứa cháu là thằng Bật kia kìa. Còn cái chuyện lão có phải là Võ Trường Vân hay không, sao không xông lên đây mà tìm hiểu đi? Cái gì mà loạn xạ hết lên như vậy nè? Rốt cuộc tôi nên nghe ai đây? Mặc dù anh Hùng kết luận khá chắc nịch, nhưng hai cái mệnh đề đầu tiên cũng không chứng minh được đây không phải là Võ Trường Vân. Tôi tin anh Hùng, nhưng cuộc chiến vừa rồi chúng tôi bị đánh cho tơi tả. Bốn người chúng tôi hợp lực cũng đâu phải dạng yếu gì. Thằng hai này là thật hay giả vẫn chưa dám khẳng định. Thằng hai lại khiêu khích, hắn cởi trần ra, khoe cái cơ bắp cuồn cuộn, trông không phù hợp với khuôn mặt già nua sắp xuống lỗ của mình. Lên đi, muốn bỏ chạy cũng không có được đâu. Hôm nay lão không lấy được mấy món bảo bối đó thì thật là hổ thẹn mà. Lên. Anh Hùng không để ý tới câu khiêu khích đó, anh thì thầm cái gì đó với Vi. Tôi thấy ánh mắt của Vi lừ đừ, vừa nghe vừa gật đầu chứ không trả lời nổi. Lúc nãy chắc anh Hùng làm cái gì đó để gọi Vi dậy, em ấy vẫn còn đang rất là say. Anh Hùng nói xong thì kêu thằng Sinh. Ê Sinh, mày coi nó nói anh em mình vậy đó, nhận được không? Thằng Sinh nhìn anh Hùng, nó hơi nheo mắt, hình như hiểu ra được chút gì đó. Nó quay sang thằng hai. Tất nhiên là không rồi. Bữa nay mà em không bẻ cổ cái thằng này á, em không phải con ngựa đâu. Thằng Sinh dứt câu thì xông lên. Tôi tá quả, cái gì kỳ vậy? Tôi sợ nó đánh một mình không lại, cho nên nhảy vào tiếp ứng. Anh Thông cũng đã tỉnh, cả ba chúng tôi tiếp tục quần nhau với thằng hai. Tôi thấy cái kiểu này thì vô vọng rồi, ra đòn nào thì bị chặn đòn đó. Một mình thằng hai đứng giữa đội hình với hàng chục bài ấn chú, một thân hình xà niên cứng cáp, một thiên hộ uy dũng mà chẳng hề nao núng. Chúng tôi ra chiêu nào, lão tiếp chiêu nấy, khuôn mặt điên dại, cứ nở cái nụ cười nhe cả nú ra. Lão ta giống như đang tận hưởng hơn là chật vật đối đầu. Ầm lên một tiếng, đang đánh nhau thì bỗng một tiếng nổ rất lớn vang lên, mặt đất trung chuyển. Tôi đang đứng mà trọng tâm nhất thời bị dao động, ngã ra đất. Kéo theo sau đó là khói. Khói không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều. Giơ tay lên chỉ thấy lờ mờ 10 ngón, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Lúc ấy thì bỗng dưng có ai đó kéo tay tôi. Là Vi. Ánh mắt em ấy đờ đẫn, chỉ kịp nói: "Anh à, cõng em chạy thôi, sắp..." Vi nói đến đó thì gục xuống xỉu đi. Tôi cõng em ấy trên lưng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đám khối này là mưu kế của anh Hùng và Vi, vì tiếp ngay sau đó là tiếng chửi của Phương Bật và thằng hai. Tôi nhắm hướng lúc nãy anh Hùng đứng mà chạy. Lúc lướt ngang qua, tôi thấy rễ cây mọc lên từ mặt đất. Chúng đang cuồn cuộn, quấn lại, tạo thành một hình nhân có khuôn mặt y chang chúng tôi. Tôi đã hiểu ra vài phần, nên cứ cắm đầu mà chạy đi. Lát sau thì phóng vụt ra khỏi làn khói. Anh Hùng và thằng Sinh đang đứng đợi. Anh Thông cõng hơn gà. Con bé hình như bị ngất đi sau cái chấn động vừa rồi. Ở phía sau, tôi nghe tiếng đọc chú của thằng hai. Hình như nó đã dính bẫy cái hình nhân cây. Anh Hùng nói: "Chạy." Anh Thông dẫn đầu. Vừa ra tới đường chính, anh Hùng phá khóa mở động cơ chiếc xe bán tải. Lúc này đã gần 6 giờ sáng, nhưng trong này cứ tối tối mờ mờ. Chúng tôi vì không có chìa khóa xe bán tải, cho nên phải phá nó đi, cuốc bộ một hồi. Thì anh Thông la lên: "Anh ơi, ở đây có xe nè, chìa khóa vẫn còn cắm bên trong đó." Ở phía sau xe có che một tấm bạc màu nâu. Đây là loại xe tải nhỏ. Anh Hùng nói thằng Sinh ra ghế trước ngồi với anh Thông, rồi kêu anh để máy chạy đi. sau này sẽ quay lại đền sau. Tình cảnh cấp trúc không nên nấn ná ở ngọn núi này. Tôi đặt Vi xuống, cho em ấy tựa vào hân gà. Cả hai nằm ngủ như chết. Anh Thông cho xe chạy, đằng sau thấy bóng dáng của thằng Hai và Phương Bật đang chạy bộ theo. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng của thằng Hai. Ở An Giang này á thì có chạy đằng trời. Nhưng chúng tôi đã tạm thời thoát được. Xe chạy được 30 phút. Nãy giờ tôi căng mắt nhìn xung quanh, không thấy có ai đuổi theo hay xe nào khả nghi đậu ở bên đường cả. Anh Hùng thấy vậy mới khều tôi, đưa cho tôi một miếng lương khô. Anh nói: "Nè, ăn đi mày, cho có sức. Chuyến này anh nghĩ còn dài đó." Là vô cái ngục liêm phải không anh? Ý tôi muốn nói về chuyện cả đội đang bị rất nhiều những thế lực săn đuổi, không chỉ là thần tài, Na Long Hội, Lục Lâm Đen, mà còn những con người như thằng Hai nữa. Anh Hùng gật đầu. Tôi hỏi tiếp: "Sao lúc nãy anh biết những cái chuyện về Dạ Thanh Châu hay là Giao Ngọc Thạch Trắng mà vẫn bị dính bẫy vậy?" Anh lắc đầu như đang hối hận, rồi nói: "Có một chuyện mà anh không lường trước được. Đó là cái rượu trắng ngâm đu tích lĩnh đó. Ban đầu anh nghĩ nó có độc hay là thuốc mê gì đó, cho nên lén đổ rượu lên cái lưỡi dao. Nhưng mà Ngọc Thạch Trắng không đổi màu. Ai ngờ Vi nói cái đuôi tích lĩnh vốn không phải là chất độc. Nó vốn là thuốc để chữa cái bệnh sung quá mức, làm suy nhược cơ thể nếu như người thường uống phải. Nè, cái này là do anh bất cẩn quá. Bé Vi thì 3-4 ly đã sai như chết rồi." Anh nói xong rồi nhìn sang Vi. Tôi nói: "Đúng rồi đó anh, em cũng lo cho con bé đó. Nó dễ sai như vậy, sau này đừng cho nó uống nữa. Sai rồi không biết trời trăng gì hết rồi." Anh Thông đang lái xe thì chỏ mỏ xuống nói: "Chà, mày lo quá ha. Mà mày nói cũng đúng á. Cũng may cái con bé đó bị cái thằng háo sắc nhưng mà bụng dạ tốt như mày đeo theo. Chứ gặp cái thằng khác chắc xong đời từ lâu rồi. Sau đó đó nghe, nó sẽ giết cái thằng đó hết sức dã man, rồi vô tù ở, khỏi có cứu miền Tây miền Đông gì luôn." Anh Hùng cười. Tôi thấy không khí có phần dịu lại, cũng cố gặm vài miếng lương khô. Lương khô này ngày xưa khi đi tình nguyện bằng xe đạp, tôi ăn rất nhiều. Nó chỉ là một cái miếng hình vuông có màu xanh lá, nhìn vào giống như bột, cắn vô thì có vị ngọt, một chút vị trà. Mỗi lần đạp xe mệt nhưng không có thời gian ăn uống rườm rà thì lương khô là chí phải. Ăn xong uống ngụm nước vô, bảo đảm no cành hông. Một lát sau hân gà tỉnh lại, trông thấy nó vẫn còn rất mệt. Có lẽ đêm qua nó đã phải chịu nhiều căng thẳng, nhưng mặt của nó vẫn còn rất bơ phờ. Anh Hùng hỏi chuyện xảy ra ở chợ sắt. Lúc Phương Bật dẫn bọn tôi đi, những người còn lại theo Lão Tứ cầm chân đám chủ chốt của thần tài, trong đó có cả Tăng Phổ Hiện. Hân gà dĩ nhiên không được phép đi theo. Nó leo lên sân thượng nhìn xuống thì thấy đám thần tài bắt đầu siết chặt các con hẻm, là lúc bọn tôi gần ra tới bến Ninh Kiều. Tăng Phổ Hiền không cần đụng tay đến những chuyện này. Hắn chỉ đạo cho đàn em bố tráp cả khu, còn mình thì đứng hút thuốc ở con lương trước cửa chợ. Lão Tứ cùng với các bô lão xông thẳng ra, gây sự chú ý với đám tay chân. Bọn này thì khỏi phải nói, chịu chẳng được một đòn, đều lăn quay ra thôi. Phổ Hiền thấy trưởng lão xuất hiện, hắn đứng dậy, cười nói giả lạ cái gì đó. Nhưng xa quá hơn gà không thể nghe được. Hai bên nói chuyện chẳng được mấy câu thì Lão Tứ vận khí. Lần đầu hân gà thấy ông nội của mình tỏa ra một thứ áp lực lớn tới như vậy. Ít nhiều cũng khiến cho Phổ Hiền bất ngờ. Con bé không biết về chú pháp của Lục Lâm, thấy ông nội của mình phát chú tạo ra những đường kinh văn nhấp nháy thì mắt chữ A, mồm chữ O, vô cùng phấn khích. Nhưng dĩ nhiên nó cũng không biết về hộ pháp, không thể không khó hiểu khi thấy ông mình bá khí như vậy mà Phổ Hiền lại tránh né lanh lẹ như một con sóc. Tôi hình dung ra được trận đánh đó. Năm người trưởng lão Lục Lâm tuy mạnh thì mạnh thật, nhưng đối đầu với một Tăng Phổ Hiền thuần thục hộ pháp Ganes thì mọi chuyện rất khó nói. Trận đấu diễn ra trong mắt hân gà có lẽ là bình thường lắm, vì có những thứ mà em ấy khó cảm nhận được, như là áp lực kiềm tỏa trong một không gian gần, tốc độ tra đòn và các đòn thế mà hai bên sử dụng uy hiếp nhau như thế nào. Tôi thì vẫn cho rằng cái trận đó dĩ nhiên vô cùng đáng xem và mãn nhãn. Tiếc cái là qua dòng tường thuật của hân gà, mọi thứ cứ bình thường, bình bình, kệ cũng ổn. Sau một hồi dồn ép, Lão Tứ và các đồng đội cũng gây ra được khó khăn cho Phổ Hiền. buộc hắn phải liên tục thối lui. Hân Gà mừng thầm, cổ vũ cho ông của mình kịch liệt. Thì lúc này từ trong các con hẻm, một toán chừng 12 người, là những người đệ của Phương Bật, cầm vũ khí chạy ra, kéo theo đó là rất nhiều đám lâu la của thần tài. Hân Gà cứ tưởng đâu phe ta bị lật kèo, đang bị đuổi dí, ai về nhìn kỹ lại mới thấy tất cả đều đi chung với nhau. Chẳng lẽ mấy người đệ của Phương Bật chỉ giả vờ tản ra? Nó nín thở theo dõi tiếp. Bên ngoài, cuộc chiến của lão tướng và đồng đội chống lại hộ pháp Garnet cũng đang tới hồi cao trào. Hân Gà đếm thấy Phổ Hiền chịu ít nhất 4-5 cú đấm rất mạnh, kêu lên bóp bóp chát tay. Làm sao không bị thương cho được? Tưởng đâu gần thắng tới nơi, lúc đó thấy đám đệ của Phương Bật xông thẳng tới, vung mã tấu chém thẳng vào lưng mấy ông già, làm cho hai ông đổ gục xuống tại chỗ. Lão tứ vô cùng bất ngờ, liền mất đi cảnh giác. Phổ Hiền chớp thời cơ, chưởng lại một đòn làm ông văng ra mấy thước. Hân Gà hét lên rất lớn, từ đầu đường còi xe công an đã vang lên. Phổ Hiền vừa thấy cảnh sát tới, hắn thôi không truy sát lão tứ, ôm ngực bỏ trốn vào trong mấy con đường nhỏ. Đám đệ của Phương Bật thì trút vào bên trong, làm như chưa từng can dự. Nhất nhất trong chuyện này, chúng đâu ngờ rằng Hân Gà đã quan sát thấy toàn bộ. Cảnh sát ập tới có thể nói là vừa kịp lúc. Bến Ninh Kiều nằm ngay trung tâm, có lẽ các ngã đường khác cũng có cảnh sát mai phục. Đám thần tài huy động đông người quá, tên nào tên nấy đều sát khí đằng đằng, tránh làm sao được chuyện bị phát hiện ra. Lão tứ cùng mấy lão đồng đội được người ta đưa đi bệnh viện. Hân Gà ngồi thụp xuống, nói không ra tiếng, tim đập lên thình thịch như muốn vỡ lồng ngực ra. Phương Bật làm phản hay sao? Bây giờ nó biết tin ai đi? Nó chạy xuống nhà, ba mẹ của nó đều không có nhà. Nó lại chạy lại tụ nghĩa đường, định báo cho người khác. Ai dè vừa chạy xuống đã thấy đám đệ của Phương Bật giải thích với một số người cộm cán của băng nhóm. Chú Hai à, con chạy ra không có kịp. Thằng Phổ Hiền nó kêu đàn em chém lão tướng mấy nhát. Tội này của con á, có chết cũng đáng. Cho con xin cơ hội được dẫn anh em đi thanh toán lại tụi nó đi. Người đàn ông kia nghe phân giải thì quát lên. Cái thằng vô dụng, đám bọn mày không làm được cái gì hết, giờ phút này mà còn lo đi thanh toán chém nhau là cái gì? Còn không mau thông báo cho anh em, đêm nay vô viện túc trực cho lão tức. Đám đệ của Phương Bật cúi đầu khóc trưng trức, toàn là nước mắt cá sấu. Hân Gà thấy vẫn còn rất nhiều bà con của mình, mới lên tiếng vạch mặt đám đệ của Phương Bật. Hân Gà tuy là con nít, nhưng gia thế trong xóm vẫn có, lại là cháu của lão tứ, nên chuyện vạch mặt đám đệ của Phương Bật không khó. Người được gọi là chú Hai mới xách cái cổ áo cái tên vừa khóc lên mà gằn giọng nói. Con mẹ nữa, cái thằng này, mày nói cái gì nữa? Mấy tên đệ phản phúc sợ bị chặt tay, liền quỳ thụp xuống, kể rằng đây là âm mưu của Phương Bật, bọn chúng không liên quan. Phương Bật nói rằng thời của lão tứ và các trưởng lão đã hết rồi, muốn nhân dịp này mà bày ra cái chết của mấy vị đó, để ông ta đường đường chính chính lên chức đầu lĩnh. Hân Gà trong nỗi đau vì có người chém ông mình, con bé vẫn nhớ tới bọn tôi. Nó liền đến tát cho tên kia hai cái, hỏi rằng Phương Bật dẫn bọn tôi đi đâu rồi. Tên kia không muốn khai cũng phải khai, trước mặt hắn là những lão đại dữ tận, sớ trớn là bị chặt tay mổ bụng như chơi. Hắn mới trung trung nói rằng Phương Bật sẽ bán bọn tôi cho lục lâm đen ở biên giới. Hân Gà nghe đến đó, máu anh hùng trong con bé nổi lên ngay. Nó không nói không rằng, cầm theo 200.000 tiền xăng và phóng lên xe ba gác, đọc câu thần chú mà anh hùng chỉ cho nó, lần theo những đốm sáng để đến cứu bọn tôi. Con bé chạy không ngừng nghỉ, chỉ có duy nhất tấp vào Long Xuyên đổ xăng, vậy là tới nơi kịp lúc. Nó kể xong thì im lặng bồi hồi, cúi mặt sắp khóc. Bọn tôi nhìn nhau, không ngờ con bé lại có thể hành động dũng cảm tới như vậy. Đạo nghĩa giang hồ quả là một điều hết sức đáng quý. Ít ra thì ngoài những cái lọc lừa, ngoài những năm nghĩa, thằng Hai, thì Lục Lâm vẫn còn những Hân Gà cứu vớt lại. Bọn tôi không ai nói với ai, nhưng có lẽ đều biết rằng bọn tôi nợ nó một mạng. Anh Hùng vỗ vai nó hỏi. Nè, tụi anh cảm ơn em. Không có em tới cứu á, thì tụi anh chết quang rồi. Em cừ lắm, sau này nhất định sẽ là một Lục Lâm hảo hạng đó. Nó nghe động viên thì cười ríu rít. Anh Hùng mới hỏi tình hình của lão tứ. Nó lấy điện thoại gọi về thì biết được ông ấy và mấy lão đồng đội đã qua cơn nguy kịch, đang được bảo vệ chăm sóc cẩn mật. Thần tài có một cánh cũng không đột nhập vào mà làm hại ông được. Đầu dây bên kia, người nhà hỏi nó tính khi nào về, nó cúp máy cái rụp đi. Chắc là sợ nghe chửi nếu nói rằng đi chung với bọn tôi. Anh Hùng thở dài. Không ngờ chuyện của mình á mà làm liên lụy tới nhiều người quá. Tôi an ủi. Chúng ta đi vì Cửu Long Đỉnh mà anh, đâu thể nói rằng đây là chuyện cá nhân được. Anh chỉ im lặng không đáp. Tôi nhìn ra bên ngoài, cuộc sống vẫn đang diễn ra bình thường. Một ngày mới đến với mọi người, họ vui vẻ, đi làm, đi học. Nhưng không ai biết về chuyện miền Tây đang như mạnh treo chuông nếu như bọn tôi thất bại đi. Lát sau, anh Hùng kêu anh Thông để ý bên đường coi mình tới đâu rồi. Anh Thông nhìn quanh một hồi rồi nói xe đang đi vô địa phận của Bún Bình Thiên. An Giang nổi tiếng với bảy núi, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái hồ nước tự nhiên, trong đó có Bún Bình Thiên. Bún Bình Thiên thật ra gồm có hai hồ là Bún Lớn và Bún Nhỏ. Khi nhắc tới Bún Bình Thiên thì người ta đang ám chỉ tới Bún Lớn. Bún Bình Thiên nghĩa là cái hồ nước bình yên do trời ban. Từ bún nghĩa là hậu, có nguồn gốc từ tiếng Khmer Cha Biang. Từ này khi được Việt hóa thì đọc là bưng, nghĩa là cái hồ nước có nhiều tôm cá và một hệ thực vật phong phú. Cho nên có thể nói bún là do người dân nối trại bưng mà ra. Ở Cần Thơ cũng có một cái bún là hồ Bún Sáng. Nhưng như vậy có phải là lập từ hay không? Đáng lý chỉ cần nói Bún Sáng là được rồi. Nhắc lại thấy tức, vì địa danh, tên đường ở đây đều ghi là Hồ Bún Sáng. Có lẽ họ không biết bún là cái gì mà thôi. Bún Bình Thiên có một truyền thuyết như thế này. Trong lúc nghĩa quân Tây Sơn đang săn lùng Nguyễn Ánh, vào thời điểm khoảng cuối thế kỷ thứ 18, lúc đó có một tướng nhà Tây Sơn tên là Võ Văn Hùng hành quân đến địa phận của Bún Lớn lúc bấy giờ, thì nguồn nước trong quân bị cạn đi. Võ Văn Hùng liền dâng lễ vật cúng trời, đất và các vị chư thần, rồi cắm kiếm xuống đất để tìm nước cho binh sĩ. Mọi người ai cũng cho rằng sẽ không có tác dụng. Ai ngờ một lát sau, từ chỗ mũi kiếm bắt đầu chảy ra rất nhiều nước. Nước này khi nếm vào thì ngọt, uống có cảm giác mát lạnh. Thời gian sau, từ chỗ nước đó bắt đầu có tôm cá, lượng nước ngày càng nhiều, hình thành nên cái hồ nước như hiện giờ. Tất nhiên đó chỉ là câu chuyện truyền miệng mà thôi, ý muốn nói đến sự linh thiêng của Bún Bình Thiên. Bún Bình Thiên là nơi tập trung rất nhiều người Chăm. Người Chăm trong sử có chép là dân tộc đã từng có một quốc gia tên là Chăm Ba. Chăm Ba là một quốc gia độc lập, hùng mạnh, có cả văn hóa và lịch sử đều rất phát triển. Họ chính là hậu duệ của văn hóa Sa Huỳnh, đem một luồng gió mới vào nền văn hóa Ốc Eo ở An Giang. Người Chăm ở Việt Nam có ba nhóm là Chăm Hờ Rôi, Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận và Chăm Nam Bộ. Chăm Nam Bộ là những người sinh sống chủ yếu ở An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai. Người Chăm sinh sống tại An Giang có thêm ba nhóm nhỏ nữa. Hai trong số đó theo đạo Hồi mới, nhóm còn lại theo đạo Hồi cũ. Hai nhóm đạo Hồi mới là nhóm Chăm Java, tức là Java, đến từ Malaysia, Indonesia, và người Chăm đến từ Nam Trung Bộ. Những nhóm người Chăm này sống hòa đồng với nhau và đều theo Hồi giáo Sunni. Có một ghi chép lịch sử về chuyện của người Chăm. Vào hồi thế kỷ thứ 15, đã có một vài cuộc nội loạn. Sau đó những người nội loạn tiến hành di dân lên Nam Bạn, tức là Tây Nguyên, rồi xuống Chân Lạp. Về sau khi nhà Nguyễn cử dân đi giúp nội bộ triều đình Khmer ổn định, những người Chăm này mới theo tướng nhà Nguyễn về miền Tây, sống chủ yếu ở An Giang, khu vực An Phú, Bún Bình Thiên. Nếu có dịp tôi cho rằng làng Chăm nơi này cũng là một điểm đến thú vị. Thứ nhất là về kiến trúc, thứ hai là về nét văn hóa. Về ẩm thực thì tùy người, cá nhân tôi thấy đồ ăn của họ rất là ngon. Xe đang băng băng thì bỗng nhiên giật lắc dữ dội. Phi và Hân Gà bị quán tính làm ngã ra sàn xe. Phi dụi mắt nhìn xung quanh đầy bối rối. vừa dễ thương vừa buồn cười. Anh Hùng tóm tắt lại tình hình cho Vi lúc ấy nghe tiếng của anh Thông. Chết rồi đại ca ơi, xe hết xăng rồi. Anh Hùng la. Ê, sao nãy giờ mày không để ý gì? Ê, buồn ngủ quá muốn chết luôn đại ca, em quên. Anh Hùng nói thôi bây giờ một người hy sinh, lội bộ đi mua xăng rồi chạy ra bến xe. Chuyến này chắc phải nhờ tới sư phụ của anh Hùng rồi. Đúng lúc ấy biến cố lại ập đến. Từ xa tôi nghe thấy tiếng ồn rất lớn, khai nhãn cho Thiên Hổ tôi mới phát hiện ra là đoàn xe máy tay côn của bọn thần tài. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tôi nói anh Hùng, anh kêu tôi nhìn kỹ lại coi. Tôi lắc đầu nói, mặt thằng nào thằng nấy cũng hầm hú, tay của vài thằng còn có xăm kinh văn nữa, không lẫn đi đâu được anh ơi. Ừ, vậy là không đi mua xăng kịp rồi. Bây giờ bỏ xe, trốn về phía kia đi. Tôi nhìn theo tay của anh chỉ, giữa ruộng đồng có một cái ngôi làng nhỏ. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, cứ lang thang ở chốn thành thị như thế nào cũng bị phát hiện ra. Chúng tôi phóng xuống xe, lúc ấy mới nghe tiếng than của anh Thông. Ê, chết rồi, đại ca nhìn nè. Chúng tôi quay lại, thì tá quả phát hiện ra chiếc xe tải chúng tôi ăn trộm là của cảnh sát giao thông. Trời đất ơi, cái gì mà xui dữ vậy? Trong lúc gấp gáp không chịu để ý, sườn xe bị tấm bạc che mất, leo lên xe rồi cũng không quan tâm là xe gì nữa. Xe có lẽ đang đem đi sửa đèn hiệu nên không có cái gì để nhận biết được hết. Lấy nhầm xe trong lúc bị truy sát gắt gao, đúng là cũng hợp một xíu tình, hợp xíu lý. Nhưng mà giải thích như vậy cảnh sát đâu có nghe đâu. Anh Hùng cũng biết, cho nên anh bảo cả bọn cứ chạy trước rồi tính, để bọn thần tài biết được thì lại dây vào rắc rối thêm. Chúng tôi chạy được một lát thì đến đoạn đường đất. Bên trái là ruộng đồng, bên phải là một con kinh nhỏ. Hai bên đường lại có rất nhiều cây khuynh diệp phủ bóng mát cả một dãy. Tôi nhìn về phía trước, hình như có một đoàn người hành hương. Họ mặc đồ hồi, xen lẫn đồ thường. Tôi không biết cụ thể họ là ai, làm cái gì, chỉ biết rằng bây giờ nên trốn đi trước đã. Chúng tôi đi ngược đường cho nên phải chen chúc rất khó nhọc. Đoàn hành hương này tôi nghĩ đang đi vào bốn lấn, tìm đến thánh đường Hồi giáo Machi Khojiya ở bên bờ hồ. Nhìn bọn tôi lúc này, có ai biết rằng toàn là dân thứ dữ của Lục Lâm đâu. Chỉ thấy một nhóm người bị rượt đuổi sất bất sang băng, lại có thêm một cô bé đeo cái đầu trâu ở phía sau lưng, cho nên đi tới đâu cũng như một cái nam châm hút ánh nhìn về phía đó vậy. Anh Hùng nhìn cái ba lô, anh cũng phát hiện ra chuyện đó. Bọn tôi gom áo khoác lại, trùm lên cái đầu trâu để bớt sự thu hút. Sau đó nhanh chân lủi vào trong dòng người. Đang chạy thì đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng nội lực rất lớn, lớn tới nỗi tôi phải lia mắt một vòng để tìm xem người này là ai. Đúng lúc đó tôi bắt gặp một đôi mắt, hai khóe mi đang nheo lại, nhưng sau tôi thấy nó như đang trợn trừng lên. Chân tôi run rẩy, tôi đang hoảng sợ vì cái đôi mắt này. Nhìn kỹ lại thì mới biết đó là một ông lão. Tóc và trâu của ông ta đã bạc, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Thứ sáng nhất và đáng sợ nhất chính là đôi mắt kia. Ông lão nhìn tôi chậm chậm rồi hất đầu về phía sau. Tôi đưa mắt theo thì thấy có một đám người khác đang vừa chạy vừa hò reo. Tìm thấy bọn chúng rồi. Chúng tôi bị đám thần tài phát hiện ra rồi. Ông lão này không biết là ai, nhưng không có ông chỉ tôi thì tiếng ồn ào của đoàn người hành hương đã át hẳn đi tiếng truy hô của đám thần tài. Lúc chúng đến gần thì chúng tôi sẽ bị bất ngờ trở tay không kịp. Lúc tôi phát hiện ra đám thần tài, liền cảnh báo cho anh Hùng. Quay lại thì ông lão đã biến đâu mất tiêu. Tôi biết ông hòa vào trong dòng người, nhưng cảm giác như ông đã bốc hơi, giống như một làn khói mờ ảo thâm tàng bất lộ nào đó vậy. Anh Hùng thúc giục cả bọn, biết là chuyến này phải đánh một trận nữa, nhưng trước tiên phải chạy ra khỏi đoàn người hành hương, không thể để cho họ bị liên lụy được. Họ đang đứng gần như đông nghẹt con đường làng dẫn từ phía sau thánh đường đi vòng ra phía bờ hồ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ chạy được khoảng 3 phần từ độ dài của đoàn hành hương thì vẫn còn rất nhiều người ở phía trước. Lúc ấy thì một tiếng nổ vang lên, bùm một phát, hệt như bắn pháo hoa vậy. Tôi vội quay lại nhìn, những người khác đã bắt đầu kêu ầm trời, đưa mắt nhìn xuống cuối đoàn người thì thấy một trái cầu lửa đang bay thẳng về phía chúng tôi. Anh Hùng kêu thằng Sinh, nè qua tiếp tục. Cả hai người quay phát dậy, hai tay bắt chú rồi nhảy lên đẩy quả cầu lửa sang một bên. đoàn hành hương vì vậy mà không có ai bị thương. Thế nhưng quả cầu ấy chính xác là mưu kế của bọn thần tài, làm cho đoàn hành hương hoảng sợ, và chúng đã thành công. Vài người thấy chuyện kỳ quặc này thì kêu lên, nói rằng họ đang bị trừng phạt. Số khác thì tưởng đâu là có khủng bố, nhưng đa số đều bỏ chạy tán loạn đi. Tình hình hiện giờ vô cùng rối ren, bọn tôi phải đứng sát nhau mới không bị dòng người ấy làm cho lạc đi. Tôi khai nhãn thiên hổ, đếm số lượng thì thấy đằng sau có khoảng 30 tên thần tài. Dẫn đầu chúng là một thằng xăm kinh văn kín cả hai tay. Tôi báo cho anh Hùng, anh nói: cứ cái đà này đó thì lát sau thế nào chúng cũng kéo thêm người tới thôi. Vì nói: quay lại đánh thôi anh ơi, phải chi lúc nãy vô trong làng được thì còn có chỗ trốn, chứ ở ngoài đồng không mong hoành kiểu này á, không đánh mở đường máu thì không được. À, đánh thì đánh càng tốt, sợ mẹ gì. Thằng Sinh nói xong thì móc gò đen ra tu. Tôi thấy dạo gần đây chúng tôi cứ gặp xui xẻo mãi, bị nấm nhiễm, lọt vào mai phục của Lục Lâm Đen, gặp thằng Hai, bị Phương Bật lừa, bây giờ lại bị bọn thần tài phát hiện ra. Mà ngẫm lại đó giờ có làm chuyện gì dễ dàng đâu. Thứ dễ nhất mà lại dâng tới tận miệng, chắc chỉ có cơm cúng mà thôi. Anh Thông đột nhiên hoàng vai, tôi bảo: nè, mày làm gì mất hết sĩ khí vậy? Có mấy thằng thần tài lóc cốc len keng thôi mà, không có nhầm nhọ gì chứ những cái chuyến đi lần trước của mày hết. Anh Thông nói cũng đúng. Nếu so sánh với trùng trùng hiểm nguy, khi mà tính mạng nằm trên sợi mạnh treo chuông, thì lúc này không phải là lúc mất đi sĩ khí. Tôi tự vả vào mặt, cố gắng trấn tĩnh lại, phải tập trung vào trận chiến sắp tới. Đoàn người hành hương lúc này đã chạy đi tán loạn. Một vài người nấp vào rồi, thấy chúng tôi còn đứng sớ rớ, điệu bộ ngơ ngác, thì mới biết là tra là cái đám áo đen hầm hố phía sau đang nhắm vào chúng tôi chứ không phải là họ. Thế là người này ý ới gọi người kia. Họ nhảy xuống những thửa ruộng, nấp sau những cái bờ mẫu, thân cây, nhất loạt mà tránh xa chúng tôi. Như vậy càng tốt. Tôi lia mắt nhìn một vòng, đằng xa lũ thần tài chỉ còn cách chúng tôi chừng 50 mét. Đảo mắt vừa quan sát thì da tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc theo thân người. Chính là cái lúc mà tôi bắt gặp ánh mắt của ông lão kia. Chỉ trong một sát na thôi, tôi đảo mắt ngang thì lại cảm nhận được cái áp lực kinh người đó. Tôi nhìn lại thì ông lão lại một lần nữa bốc hơi. Anh Hùng ngồi lại với Vi, anh nói: nè, em nhớ cái lúc trong Thiên Lâm Thành em triệu hồi âm binh hay không? Vi gật đầu. Anh hỏi tiếp: ở đây có âm binh không em? Vi nhắm mắt, đặt hai bàn tay xuống đất, nửa giây sau thì ngẩng đầu lên quả quyết: bốn bình thiên có âm binh, rất nhiều là đằng khác, mọi người cầm chân được đám thằng tài không? Sinh cười nhếch mép rồi nói: em gái lại coi thường tụi anh nữa rồi, cứ yên tâm mà gọi âm binh đi, đằng trước á để tụi anh lo cho. Tôi không biết vì sao anh Hùng lại hỏi Vi ở đây có âm binh hay không. Âm binh chính là những vong hồn vất vưởng ngày trước từng là binh lính. Âm binh khác với âm hồn. Âm hồn là những vong hồn vất vưởng bình thường, còn âm binh thường cưỡi ngựa, mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, còn có cả chủ tướng nữa. Âm binh thật ra rất là mạnh, có thể được đào chiến triệu hồi để phục vụ cho mục đích của họ. Lý do mà chữ âm binh mất đi ý nghĩa là vì nó đã bị biến thành cái từ để mà chửi những cái người ngu ngốc. Còn thêm một chi tiết nữa, âm binh chỉ có thể được triệu hồi nếu những người lính đó là lính bại trận nhưng bất phục, oán khí không tan và muốn tìm lại danh dự cho mình mà thôi. Âm binh mà Vi đã dùng trong Thiên Lâm Thành, lũ đó là em ấy triệu hồi rồi nhốt vào cái ngải cài trên cánh tay. Lúc đánh với Tăng Kiều Trâm, Vi đã gọi đoàn binh này ra. Từ thời gian đó cho tới hiện tại, Vi không có thời gian để luyện một đoàn âm binh khác, nên bây giờ phải gọi âm binh ở Bốn Bình Thiên. Bại binh ở Bốn Bình Thiên, tôi nghĩ gần đây nhất chắc chỉ có quân của Nguyễn Ánh, chết trận lúc bị nghĩa quân Tây Sơn truy đuổi mà thôi. Tôi biết anh Hùng có thể phát ra những bài chú diện rộng như Thiên Đăng Ẩn Quang Chú hay Hỏa Thiên Đăng Khai Quang, nhưng mà tình cảnh hiện giờ thì khác rồi. Đoàn người hành hương không biết số lượng bao nhiêu đang bị kẹt giữa trận chiến, họ là những người dân vô tội. Nếu anh Hùng phát chú thì có thể diệt được một số lượng lớn thần tài, thế nhưng người dân đứng xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Chú phát ra diện rộng giống như đao kiếm vô tình, đâu thể nào phân biệt được ai là bạn, ai là thù chứ. Anh Hùng kêu Vi và Hân Gà lùi về phía sau, tôi nhận nhiệm vụ ở lại để bảo vệ cho hai người bọn họ. Ba người còn lại thì đứng chắn phía trước. Lúc này đột nhiên tôi lại nhớ Tú Linh ghê. Nếu có cô ấy ở đây thì cái nhiệm vụ bảo vệ cô ấy sẽ lo. Thêm vào đó là còn phóng kim trợ giúp cả đội ở phía trước được. Tôi chẳng thích cái nhiệm vụ bảo vệ một chút nào. Tôi đang sung sức muốn ra phía trước đánh nhau, nhưng anh Hùng đã nói như vậy, tôi cũng đành nghe theo. Anh Hùng dẫn đầu xông về phía trước. Cả ba đã bắt đầu đánh giáp lá cà với bọn thần tài. Lúc này tôi mới nghe Pi hô: Trạch Lối Tùy, Thuận Giả, Âm Binh Trận, xoáy. Khi Pi vừa hô xong cái câu này, sống lưng của tôi bỗng nhiên lạnh toát. Bên tai tôi nghe như có tiếng ai đó gọi. Tôi lập tức quay sang thì thấy ánh mắt của ông lão. Lần này tôi không lầm nữa rồi, ông ta là một cao nhân lục lâm. Thế nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Có phải ông ta theo dõi chúng tôi hay không? Không đúng. Nếu theo dõi thì hà cớ gì lại phát ra cái pháp khí thu hút sự chú ý của tôi và Thiên Hổ như vậy? Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy dưới chân của mình mặt đất bắt đầu chuyển sang màu đen, như có cái bóng đang được hình thành. Ban đầu cái bóng này nhỏ như cái thúng, sau đó chúng lan ra từ từ, như thể chúng có ý thức của riêng mình vậy. Thoáng một cái, diện tích đất khoảng 20 mét vuông đã bị cái bóng bao phủ. Vì độc lầm rậm: Âm Binh Âm Tướng, nghe lời triệu hiệu của ta, vùng dậy tuân theo mệnh lệnh của ta. Phục thì chết vinh quang, không phục thì cứ mãi nằm khóc, nghĩa tử bất phục tán. Vì vừa dứt câu thì tự dưới mặt đất trồi lên một cánh tay, hai cánh tay và thêm nhiều cánh tay nữa. Phần thân thể khác cũng mọc lên theo đó. Đám âm binh này mang hình dáng con người, thế nhưng cái đầu, thân thể và tứ chi được bao phủ bởi một màu đen đỏ ma mị, giống như chúng chỉ là những ảo ảnh. Tên nào cũng mang kiếm công, đội kim khôi nhọn. Thế này có thể nói 10 phần thì 7-8 phần là quân của nhà Nguyễn. Vì vừa triệu hồi xong thì vung tay chỉ về phía trước. Tôi thấy anh Hùng la lên, kêu thằng Sinh và anh Thông rút về. Nãy giờ ba người bọn họ cũng đánh gục được mười mấy tên thần tài, tên đầu lĩnh thì vẫn chưa có sao. Lũ thần tài thấy âm binh thì có chút nao núng. Tên đầu lĩnh liền quát chúng, chúng lại nhất loạt xông lên. Đám âm binh ồ ạt kéo đến, thấy trận giằng co không nghiêng về bên nào cả. Anh Hùng lúc này liền kêu tôi lên. Anh nói: Nè, bây giờ mình đứng vòng ngoài trợ lực cho đám âm binh. Tôi liền đồng ý. Nãy giờ đứng cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Cả đội chúng tôi ai cũng có khả năng đánh trận, ngoại trừ Hân Gà thì đứng ở phía sau. Tôi lao vào, mỗi lần đám âm binh đánh văng đứa nào đó, tôi liền lao tới tấn công. Đám âm binh quân số có khoảng 40 tên, cộng thêm chúng tôi nữa, lũ thần tài này không còn cơ hội. Thế nhưng như tôi nói, đó giờ có chuyện gì suôn sẻ đâu. Chưa kịp vui mừng thì từ phía bên kia con đường lại nghe tiếng xe gầm lên. Hai chiếc xe 30 chỗ chở thêm rất nhiều thần tài. Cái lũ này lại mang theo thứ vũ khí phun lửa kỳ lạ mà tôi thấy trong cái lần ở Thiên Lâm Thành, có lẽ như một kiểu súng phun lửa tự chế. Đám âm binh vi gọi lên cũng đã bị đánh bại phân nửa. Mặc dù 30 tên thần tài chỉ còn sót lại vài mạng, thế nhưng cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc mà chúng tôi sẽ bị dồn vào thế một chỗ với vài chục cho mà coi. Anh Hùng dư sức hiểu ra tình cảnh hiện giờ của cả đội. Anh đang nhíu mày, ra chiều suy nghĩ nhiều lắm. Lúc này đột nhiên vẻ mặt của Vi trở nên xanh xao, môi không còn đỏ ửng nữa mà chuyển sang một màu xám. Hân Gà la lên oai oái kêu anh Hùng. Đám thần tài thấy viện binh tới thì rút dần về phía sau để hội quân, chuẩn bị xông lên một lần nữa như vũ bão để quét sạch bọn tôi. Anh Hùng lợi dụng cơ hội đó chạy tới xem tình hình của Vi. Anh xoa trán, giật tay lại vì Vi đang sốt rất dữ. Anh nói: Chẳng lẽ con bé này vẫn còn say rượu trắng ngâm đuôi Tích Lĩnh sao? Tôi hốt hoảng: Như dữ vậy anh? Nãy em thấy nó tỉnh táo rồi mà. Anh Thông thì nói: Có khi hồi nãy thắng xe gấp á, nên nó tỉnh. Sau khi gọi em binh lại á, thì dùng hết nội lực, sức đề kháng bị giảm đi á. Anh Hùng bảo: Kiểu này không xong rồi, thằng Cọc qua đây cổng Vi đi, anh với thằng Sinh mở đường máu mà chạy. Anh Hùng dùng từ mở đường máu không biết sẽ kinh khủng như thế nào, mà tình thế hiện tại không mở đường máu thì làm gì được cơ hội chứ. Tôi cõng Vi trên vai đứng phía sau, cơ hội tới là chạy hết tốc lực ngay. Quang cảnh hiện giờ quả thực rất là tồi tệ, phải chi đi xuống hầm mộ gian điện hoặc bất cứ một nơi nào có miễu, chúng tôi chỉ cần nghĩ cách. Còn trường hợp này chúng tôi đang bị truy đuổi bởi con người. Họ muốn giết chúng tôi vì có mục đích. Không như miễu, chúng tấn công vì chúng tôi xâm phạm vào lãnh địa của chúng. Còn con người thì bày ra đủ thứ mưu kế, sơ sẩy là vứt cái mạng đi ngay. Anh Hùng đứng thủ thế, hai tay hai bảy chú cắp sát, xin gọi ra Dạ Xoa. Anh Thông thì gồng mình hết sức với cái bộ móng vuốt của mình. Tôi hít thở rất nặng nhọc, áp lực quá lớn. Từ đằng xa, hai lũ thần tài trong xe đã ào ào mà túa ra. Rầm lên một tiếng nổ vang trời từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy cái bóng đen trên nền đất mà Phi dùng để triệu hồi âm binh lúc nãy đang lan ra rất rộng. Tốc độ lan tới kinh hồn. Chúng không chỉ lan nhanh mà còn to đến khủng khiếp, phủ lên trên một diện tích phải tới cả công đất đó. Rồi từ bên dưới có khoảng 50, à không, 100 cánh tay trồi lên, là lũ âm binh. Tôi hoảng hồn, lũ âm binh này từ đâu mà ra vậy? Phi đã không còn một chút sức lực, thở hơi lên. Em ấy tuyệt nhiên không phải là người triệu hồi chúng. Tôi nghĩ đến đó thì bất chợt nổi da gà. Không phải là Phi, tất nhiên rồi, là ai đây? Là ông lão. Tôi đưa mắt một vòng, ông lão đang đứng khoanh tay dựa vào một gốc cây khuynh diệp. Lão thấy tôi nhìn thì ngoắc ngoắc cái đầu về hướng xa, ý như muốn bảo cả bọn cứ chạy đi, ông sẽ ngăn cái đám thần tài. Tôi kêu anh Hùng: "Anh ơi, chạy đi, đừng có mở đường máu." "Ờ, chạy, chạy đi đâu? Đám âm binh này, ủa, chẳng lẽ mày biết người triệu hồi chúng hả?" "Ờ, không có thời gian đâu anh ơi, chạy đi lát em nói. Anh tin em lần này đi." Tôi nói xong câu đó thì nhìn anh Hùng bằng ánh mắt quả quyết. Anh Thông và thằng Sinh cũng đang do dự. Khi thấy tôi như vậy thì cả ba người bọn họ đều thu chú, thu móng. Anh Hùng gật đầu: "Ừ, vậy thì chạy." Tôi cõng bé Phi, gọi Thiên Hổ, dẫn đầu cả bọn. Anh Thông cũng cõng Hân Gà, chạy sát phía sau tôi. Tôi ngoái đầu lại nhìn, và đám âm binh đang chặn đứng những đợt tấn công của thần tại. Bất chợt tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Lý do cũng dễ hiểu thôi. Mấy ngày nay như tôi nói, toàn gặp cái thứ gì đâu không. Và cho tới hôm nay, chẳng lẽ chúng tôi gặp được cao nhân giúp đỡ hay sao? Sau bao nhiêu hiểm nguy, cuối cùng cũng có người đứng ra hỗ trợ cho chúng tôi hay sao? Tôi không biết ông lão kỳ lạ kia thân thế như thế nào, thế nhưng số lượng âm binh ông ta triệu hồi gấp hai lần bé Vi. Đã vậy tôi còn không nghe ông ta đọc hay thi triển cái gì cả, chứng tỏ ông ta cũng là một trong những cao nhân lão làng của Lục Lâm. Tôi lắc lắc cái đầu, không muốn suy nghĩ sâu thêm nữa. Sợ bản thân của mình vì chịu ơn ông lão mà sau này gặp lại sẽ hạ hàng rào phòng thủ xuống. Chẳng phải Năm Nghĩa hay thằng Hai lừa được bọn tôi là vì bọn tôi ít phòng bị đó hay sao? Chúng tôi cứ chạy, lát sau đã ra được đường lớn. Anh Thông chợt kêu lên: "Thôi bỏ mẹ rồi, ra đây rồi xe đâu mà đi. Lát nữa bọn nó rượt tới, không lẽ chạy căng hải hả?" Anh Hùng khều vai anh Thông: "Nè, mày lại lơ ngơ rồi, chuẩn bị thưởng thức đặc sản của miền Tây đi." Dứt lời, anh bước ra phía ngoài làn xe máy, vẫy tay. Tức thì từ xa có một chiếc xe khách cũ kỹ đang chạy ngon trớn thì chậm lại, tấp vô. Một ông chú đội nón kết, da đen lam lũ, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, đứng chống tay vào cửa xe. Thấy bọn tôi thì kêu lên ý ới: "Rồi, tới luôn em ơi, về đâu đây? Châu Đốc hay nhà bạn? Có đi Tịnh Biên luôn không? Rồi, lên xe." Thứ đặc sản mà anh Hùng nói có thể bắt gặp ở bất kỳ một con đường lớn nào của miền Tây, đó là xe đò. Những chiếc xe khách cũ, bay màu sơn, kính xe đục ngầu và một anh lơ xe miệng tí lia. May mắn bắt được một chiếc xe đò đi Châu Đốc, chúng tôi tranh thủ mà ngồi thở. Xe đò tôi nghĩ cũng nằm trong những cái nét đặc trưng của miền Tây nói riêng và cả nước Việt nói chung. Những công ty vận chuyển lớn đi theo tuyến thì thường chỉ chạy đường dài, di chuyển giữa huyện hoặc tỉnh với lộ trình chưa tới 50 cây số thì phải trông cậy vào xe đò. Xe đò cũng có liên tỉnh nhưng dần dà bị thay thế bởi những xe khách xịn sò hơn. Xe đò thì cũng có chiếc này chiếc kia, chiếc sạch chiếc dơ, chiếc đông chiếc vắn. Xe chúng tôi lên có màu xanh, bên trong có khoảng 40-50 người khách sồn sồn, độ tuổi trung niên và vài đứa con nít. Xe đò bốc lên cái thứ mùi đặc trưng, lẫn giữa động cơ là mùi thuốc lá, rồi mùi quần áo, mùi nước tiểu. Đồ đạc chất chứa ngổn ngang, bà đâu bỏ đó. ghế trống đa số là ở sau xe. Không hiểu sao cái hàng ghế cuối cùng để rất nhiều cái cần xé. Tôi chẳng để ý, sao cũng được. Chúng tôi kéo nhau xuống đó mà ngồi. Khi đi ngang qua hai dãy ghế, tôi mới để ý thấy khuôn mặt của những người khách này toát lên một vẻ khắc khổ. Ánh mắt sệ xuống, đôi gò má ủ rũ. Họ trò chuyện mà chẳng thể nở ra một nụ cười nhẹ. Hình như cả đoàn xe này mọi người đều quen biết nhau. Lâu lâu người phía trên gọi người phía dưới, đồ đạc họ cũng không để tâm là mấy. Tôi đoán tất cả bọn họ đều đến cùng một nơi. Nhiều đó có thể chứng minh được một chuyện. Đoàn người này là cái đoàn người đi cúng chùa. Xe này đi Châu Đốc lại càng dễ hiểu thêm. Nhưng mà sao nhìn cái gương mặt ủ rũ đầy sợ hãi của những con người này, tôi lại thấy khó chịu một kiểu nào đó. Vãng cảnh chùa đầu xuân hoặc những dịp lễ lớn là một nét văn hóa rất đẹp, hướng đến chân thiện mỹ, hướng tới Phật pháp vô biên. Tâm tịnh thì cuộc sống mới thanh thản. Nhưng tôi biết dạo gần đây nhiều người lợi dụng chuyện đức tin của người dân mà vụ lợi cá nhân để kiếm lợi, từ đó thúc đẩy mê tín dị đoan. Người dân miền Tây thì lại càng dễ, đặc biệt là nông dân chất phác, chân chất, cả đời chỉ biết ruộng đồng, chỉ cần một vài lời hoa mỹ về cuộc sống vinh hoa phú quý là họ bị dụ ngay. Họ đổ cả đống tiền vào trong cúng bái, xây dựng chùa chiền. Như vậy chẳng phải là đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật hay sao? Hoạt động tín ngưỡng chùa chiền ngoài giữ lại những giáo lý của Đức Phật còn phải đi với thuần phong mỹ tục nữa. Nếu như đoàn người này đem vẻ mặt hiện giờ vào trong chùa, chẳng phải đã chứng minh được chuyện họ đã mất niềm tin vào cuộc sống, bị đói khổ làm cho mù mắt, không một lòng hướng thiện mà chỉ vì lợi ích cá nhân hay sao? Tâm họ không tịnh thì làm sao họ trông mong Đức Phật, những lời kinh, những món đồ cúng dường có thể giúp được gì đó cho họ? Đi một chuyến như vậy tốn không biết bao nhiêu tiền, lại mất thời gian. Những thứ đó đối với người nông dân rất là quan trọng. Họ không lo làm ăn thì họ nghèo, lại thêm mê tín dị đoan, cho nên càng nghèo thì càng cúng nhiều, càng cúng nhiều thì càng mất thời gian và tiền bạc. Đây là một vòng lẩn quẩn không thể nào thoát ra được. Chừng nào còn đắm chìm trong cái suy nghĩ Phật sẽ vì vài lời kinh, vài món đồ mà sẽ cứu khổ cứu nạn, thì sẽ không bao giờ thoát khỏi bể khổ được. Mà nói đi không phải nói lại, họ không đi cúng bái thì biết bày tỏ với ai bây giờ? Tôi rất không hài lòng. Nhưng chẳng lẽ cứ kéo vai từng người mà dạy cho họ hay sao? Phật dạy họ còn không nghe, thằng nhóc như tôi chắc họ bẻ cổ luôn quá. Anh Hùng ngồi ở ghế ngoài cùng trước tất cả chúng tôi, như đang muốn che chắn cái gì đó. Lúc này người ngồi trước anh Hùng đột nhiên ngã xuống, vẻ mặt xanh xao, đôi môi không còn một hột máu. Ông ta đang bị say xe. Anh Hùng thấy ông ta sắp ngã thì lấy tay ra đỡ. Vẻ mặt của ông ta vốn đã khắc khổ tội nghiệp, khi say xe lại càng trở nên đáng thương. Anh Hùng không kìm lòng được, anh đỡ ông ta, bảo ông ta nhìn vào trong mắt của anh. Phừng một cái, ánh mắt anh rực lên một vòng lửa. Ông ta nhìn vào vài giây thì tỉnh táo ra rõ rệt, khuôn mặt trở nên hồng hào hơn. Cũng dễ hiểu thôi, anh Hùng đã thắp lại tam muội chân hỏa cho ông ta mà. Ông ta vừa tỉnh lại, trong người hình như cảm thấy rất sảng khoái, đưa mắt nhìn anh Hùng đầy thán phục, sau đó quỳ rạp xuống mà kêu lên. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy. Anh Hùng vội đỡ ông ta dậy. Thiệt tình, chữa giùm say xe thôi mà có cần làm quá như vậy hay không? Lúc này từ phía trước xe, mọi người bắt đầu nhốn nháo, hỏi có chuyện gì. Ông lão say xe mới đứng lên, chỉ vào anh Hùng mà nói. Bà con coi, tôi bị say xe đó, mà thầy nhìn một cái là tôi tỉnh queo liền đó. Đám người bắt đầu bàn tán. Thế là anh Hùng phải đi trị say xe cho gần một chục người, bao gồm ông trưởng làng. Lúc anh về bị tôi với anh thông chọc, lúc ấy anh chỉ cười, tôi biết là anh đang vui. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của Thiên Năm, Nước Độc Trạm Chim của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.